cười hỏi. Chơi trò trốn tìm à, trốn kỹ ghê. Văn Cửu Tắc không chán nản, lại một lần nữa lục tìm cô và đưa cô trở về. Lần thử nghiệm rời đi thứ bảy, thất bại. Trên đường trở về, Tiết Linh nghĩ, mọi người đều nói cô có tinh khí tốt. Nhưng thực ra Văn Cửu Tắc mới là người có tinh khí tốt nhất. Cô chưa bao giờ thấy anh tức giận. Cách chương.